Tốt nhất con dê, chương 594, đơn giản, thô bạo. Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss đang khi nói chuyện Bách Lý đã từ trong ba lô lấy ra một cây bút cùng một chương sơ đồ phác thảo. Tiếp theo hắn hướng Mân Côi vẫy tay, xuống xe, trốn đến xe mặt sau, để cho xe ngăn trở ánh sáng, để phòng bị nơi xa biệt thự người phát hiện. Mân Côi thấy thế tranh thủ thời gian lôi kéo Lâm Vũ xuống xe. Ngồi xổm Bách Lý trước mặt, chờ Bách Lý đã mở đèn pin, nàng mới cùng Lâm Vũ thấy rõ trên mặt đất sơ đồ phác thảo. Từ sơ đồ phác thảo bên trên vẽ lấy phức tạp tuyến đường đến xem. Hiển nhiên là một tòa phòng nội bộ cấu tạo. Mân Côi hai mắt tỏa sáng, kinh hỉ nói ra, Bách Lý. Người ngày đó cùng kinh đại ca ngược lại thật sự là chuyến đi này không tệ à, rất hiển nhiên. Mân Côi đã đoán được, cái này sơ đồ phác thảo hơn phân nửa là ngôi biệt thự kia kết cấu bên trong sơ đồ phác thảo. Hẳn là Bách Lý lần trước cùng hắn sư huynh đi dò xét thời điểm căn cứ phòng nội bộ kết cấu vẽ đi ra một bức sơ đồ phác thảo. Bách Lý nghe được Mân Côi lời này trên mặt trong mắt lóe lên vẻ kích động. Bất quá trên mặt hay là ra vẻ trấn định lạnh nhạt nói ra. Đây đều là chút lòng thành, nếu không phải ngày đó cho ta cùng sư huynh lưu thời gian quá ít. Chúng ta tuyệt đối có thể đem trên lầu, dưới lầu cùng tầng hầm cấu tạo toàn bộ đều biết rõ ràng. Hiện tại bản vẽ này bên trên mặc dù chỉ bất quá hội chế 80% bên trong cấu tạo. Thế nhưng cũng đủ. Hắn nói chuyện thời điểm mặc dù liền cố ý giả trang ra một bộ trấn định bộ dáng. Thế nhưng trong giọng nói hay là không tự kìm hãm được toát ra một loại kiêu căng cùng tự đắc. Có thể có được Mân Côi tán dương. Đối với hắn mà nói, là trên đời hạnh phúc nhất sự tình. Mân Côi mặt mũi tràn đầy hưng phấn tiếp nhận bản vẽ. Nhìn kỹ một chút, sau đó thanh tú lông mày không khỏi hơi hơi nhăn lại. Có chút lo lắng nói ra, quả nhiên như lời ngươi nói, trong này phòng trộm trang bị thật sự là nhiều lắm, chúng ta hành động lần này, so ta tưởng tượng bên trong còn muốn khó khăn nhiều, cái này cũng từ bên cạnh nói ra cái này đồ vật quý giá. Bách Lý ngẩng đầu, có chút khoe khoang nói ra, bây giờ nghĩ lại, ta lúc đầu đề nghị cùng sư ca đi vào trước dò xét đề nghị là cỡ nào sáng suốt. Dạng này chúng ta hiểu bên trong đại khái kết cấu, liền có thể cực lớn giảm xuống chúng ta bị phát hiện phong hiểm. Hơn nữa ta còn đem một vài chủ yếu cơ quan chút tiêu đi ra. Bách Lý vừa nói vừa dùng tay tại sơ đồ phác thảo bên trên chỉ. Giải thích cặn kẽ cho Mân Côi nghe. Tiểu Bách Lý, người rất có thể làm đi. Mân Côi thản nhiên cười cười, trong giọng nói khó nén hưng phấn. Bách Lý nghe được Mân Côi như thế thân cận xưng hô. Luôn luôn sụ mặt bên trên một lần nổi lên vẻ tươi cười. Tiếp tục chỉ vào trên bản vẽ liệt ra một hệ liệt số lượng nói ra. Trải qua chúng ta dò xét, có thể khẳng định bên trong tổng cộng có 2 đội tuần tra nhân viên. Mỗi một đội đều có 6 người. Hơn nữa từ bọn hắn tứ chi động tác có thể thấy được. Đều là cao thủ, bất quá ta đã đem bọn hắn tuần tra quỹ tích sờ soạn cái không sai biệt lắm. Tại bọn hắn tuần tra quá trình bên trong một đoạn thời gian tồn tại một cái tiểu điểm mù. Có thể liền chính bọn hắn cũng không biết, chỉ cần chúng ta tốc độ rất nhanh, liền có thể cấp tốc tiềm nhập đi vào. Mân Côi nhẹ gật đầu, tử tế nghe lấy Bách Lý giảng dài, còn như đi vào đưa đồ vật 4 người kia. Căn bản cũng không cần lo lắng, bởi vì lúc trước Bách Lý nói qua với nàng, 4 người này đưa xong đồ vật phía sau, qua không được bao lâu liền sẽ rời đi. Bách Lý tựa hồ đối với loại tình hình này 10 phần hưởng thụ. Chỉ vào sơ đồ phác thảo tiếp tục nói, trong phòng còn có một người ở lại, hẳn là bọn hắn đội trưởng, cái này người vẫn luôn lưu tại lầu một văn phòng, giống như cũng trực tiếp ở bên trong ngủ. Ta suy đoán, giấu đồ vật địa phương, hơn phân nửa ngay tại hắn văn phòng, chúng ta phải nghĩ biện pháp tại nhìn thấy hắn một nháy mắt đánh bại hắn. Để phòng hắn phát ra kêu cứu, nói xong Bách Lý từ hông bao trôi chảy trong túi lấy ra một tay cỡ bàn tay bỏ túi nhỏ. nỏ cấp trên cài lấy một cái dài 4-5cm cương châm đầu nhọn hơi có chút xanh lét, âm thanh lạnh lùng nói. Thanh nỏ này xạ tốc cực nhanh, lực đạo cực lớn, hơn nữa không biết phát ra cái gì tiếng vang. Mũi tên bôi có kịch độc, có thể trong nháy mắt gây tê liệt người thần kinh. Tại nhìn thấy cái kia đội trưởng nháy mắt, ta có nắm chắc tại hắn phát ra kêu cứu trước đó giải quyết hắn. Mân Côi ngẩng đầu nhìn Bách Lý, mắt mang ý cười, tán thưởng nói, ngươi kế hoạch, so ta tưởng tượng bên trong còn nhỏ hơn gây nên. Bách Lý nghe được Mân Côi lời này, nhịp tim không khỏi đột nhiên tăng tốc, trên mặt hiện lên một tia ngạo nghễ thần sắc, nhìn qua Mân Côi, trịnh trọng nói ra, chuyện này dính đến ngươi sinh mệnh an toàn, ta làm sao có thể không tỉ mỉ gây nên. Nghe được hắn lời này, một bên luôn luôn không nói chuyện Lâm Vũ không khỏi nhào chặt lông mày. Hơi kinh ngạc nhìn Bách Lý một chút, nội tâm thất kinh, cái này Bách Lý, sẽ không phải thích Mân Côi à, thảo nào hắn đối với mình biểu hiện ra như thế đại địch ý đâu. Mân Côi nghe được Bách Lý lời này sắc mặt hơi đổi. Trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, tự nhiên cũng ý thức được Bách Lý lời nói bên trong ý tứ. Vội vàng cúi đầu xuống, chỉ vào sơ đồ phác thảo, nói tránh đi, cái này 30 phút là có ý gì? Áo, đây là một khi vang lên cảnh báo, cảnh sát đến nơi đây thời gian, Bách Lý tranh thủ thời gian thu hồi chính mình thâm tình ánh mắt. Chỉ vào sơ đồ phác thảo giải thích nói, đây là cách nơi này gần nhất cảnh sát chạy tới nơi này thời gian. Cho nên một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chúng ta chỉ muốn mau chóng thoát đi là được rồi, không cần lo lắng cảnh sát. Nói xong hắn bỗng nhiên dừng lại, tựa hồ ý thức được cái gì, lắc đầu tự tin nói, nhìn ta nói nhăng gì đấy, chỉ cần căn cứ ta kế hoạch xong con đường này đi. Căn bản cũng không có thể xảy ra ngoài ý muốn, hắn cùng hắn sư huynh đã đem cả tòa biệt thự bố cục sờ soạn cái không sai biệt lắm. Hơn nữa chủ yếu hơn là, trong biệt thự cái kia đội trưởng năng lực phi thường đồ ăn. Lần trước hắn cùng hắn biểu ca tại trong biệt thự lục lọi gần nửa giờ. Cái kia đội trưởng một chút đều không có phát giác, cho nên tổng hợp tất cả những thứ này, Bách Lý mới có thể tự tin như vậy. Hơn nữa vì để cho Mân Côi xem trọng chính mình vừa chờ. Hắn mấy ngày nay một mực đem tâm tư bỏ vào trong chuyện này. Thiết kế ra rất nhiều cái phương án cùng lộ tuyến, cuối cùng mới ra đầu này an toàn nhất, bảo đảm nhất lộ tuyến. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần dựa theo hắn cái phương án này tiềm nhập cùng lặn ra, liền nhất định không có vấn đề. Tốt, liền theo ngươi thiết kế cái phương án này xử lý. Mân Côi mắt nhìn sơ đồ phác thảo bên trên Bách Lý thiết kế lộ tuyến. Gật đầu một cái đáp ứng xuống tới. Nói xong nàng quay đầu hướng Lâm Vũ hỏi, tiểu đệ đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Nói thật, phía trên này vẽ cái gì đồ vật, ta xem không hiểu. Lâm Vũ hơi chần chờ, thành thật trả lời nói, cho nên ta cũng không biết có thể làm được hay không. Bách Lý sơ đồ phác thảo bên trên rất nhiều tiêu chí đều 10 phần chuyên nghiệp, cùng công trình đồ có chút tương tự. Lâm Vũ đối với cái này căn bản nhất khiếu bất thông. Vừa rồi Bách Lý giảng giải thời điểm, hắn liền tựa như đang nghe thiên thư một dạng, hắn lời kia vừa thốt ra, Bách Lý nhịn không được cười nhạo một tiếng, trong mắt tràn đầy mỉa mai liếc Lâm Vũ một chút, thản nhiên nói, ta đã nói rồi, hắn đến, chính là vẽ vời thêm chuyện, ta đã sớm đem hết thảy đều hoạch định xong. Mân Côi cũng có chút bất đắc dĩ hướng Lâm Vũ cười cười. Hướng Lâm Vũ thẻ lưỡi, cười khanh khách nói, tiểu đệ đệ, ngươi thật đúng là thành thật a. Mân Côi trong giọng nói mang theo một tia oán trách ý vị. Ý là trách cứ Lâm Vũ biết rõ Bách Lý khắp nơi tìm cơ hội ép buộc hắn. Cái này ngu ngốc còn muốn cố ý ăn ngay nói thật cho người ta chế nhạo hắn cơ hội. Bất quá Mân Côi trong mắt đồng thời lại dẫn một tia thưởng thức. Nàng bội phục Lâm Vũ loại này có sao nói vậy, dám làm vừa là khí phách, phóng nhãn hiện nay trên đời, như thế lỗi lạc nam nhân, chỉ sợ tìm không ra mấy cái. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, ngắm nhìn mân côi trong tay sơ đồ phác thảo, cười nhạt một tiếng, nói ra, mặc dù ta không biết loại này phương án có thể thực hiện hay không. Thế nhưng ta cảm giác loại này phương án quá phiền toái. Ta ngược lại là có một loại lại đơn giản lại hiệu suất cao phương án. Ồ, cái gì phương án? Mân côi lập tức hứng thú. Phải biết, cái này tối ưu phương án. Thế nhưng là Bách Lý suy nghĩ vài ngày thành quả a, cái này Lâm Vũ liền cỏ này đồ đều xem không hiểu. Làm sao lại tại như thế thời gian ngắn bên trong liền nghĩ ra một cái tốt hơn phương án đâu? Bách Lý cũng không khỏi nao nao, trầm mặt nhíu mày nhìn qua Lâm Vũ, không có mở miệng, muốn nghe xem Lâm Vũ rốt cuộc muốn nói cái gì. Người mới vừa nói cách nơi này gần nhất cảnh sát đều muốn nửa giờ mới có thể đuổi tới đúng không? Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn Bách Lý một chút, định âm thanh hỏi, như vậy nói cách khác, chúng ta chỉ cần tại nửa canh giờ này bên trong chạy khỏi nơi này là được đúng không? Không tệ. Ta không phải mới vừa nói sao? Dựa theo bên ta án, căn bản sẽ không phát động cảnh báo. Có thể trực tiếp xem nhẹ cái này một khối. Bách Lý cau mày hơi không kiên nhẫn nói ra. Vậy cái này cư xá vào ở tỷ lệ có phải hay không rất thấp? Lâm Vũ hỏi tiếp, không tệ, cơ hồ không có người nào được. Bách Lý mày nhíu lại càng chặt, nghi ngờ nói, người rốt cuộc là ý gì, ý tứ rất đơn giản. Lâm Vũ híp mắt cười một tiếng, điểm sơ đồ phác thảo thản nhiên nói, trong này tuần tra người tăng thêm cái kia đội trưởng, tổng cộng mới có 13 người, mà chúng ta có 3 người, phần thắng lớn như thế, ta đề nghị trực tiếp tấn công vào đi là được. Hắn lời này vừa ra, Mân Côi cùng Bách Lý hai người trong lúc đó ngây ngẩn cả người. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua hắn. Ánh mắt kia tựa như đang nhìn một cái giống như kẻ ngu. Thế nào, Lâm Vũ bị hai người bọn họ xem phía sau lưng có chút run rẩy. Sờ lên chính mình mặt, nghi ngờ nói, có gì không ổn sao? Ngươi mới vừa nói cái gì? Mân Côi cau mày kinh nghi nói. Phần thắng rất lớn, đúng a, phần thắng rất lớn a. Lâm Vũ 10% chú nhẹ gật đầu. Cẩn thận tỉ mỉ nói ra. Cách chương.